có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Người này thương thuật vô kiên bất tồi, mà khả năng khống chế của hắn còn mạnh hơn nữa. Tuyệt đối không thể coi thường, phương pháp này có thể hỗ trợ ta ngộ ra đại đạo. Thật không biết quả tinh thần long đan này sau khi dung nhập vào tinh thần hải dương của ta sẽ có phát sinh biến hóa gì đây. Đạo của tông thủ là chỉ nhìn vào bảo thân, nhưng chữ ngự này thực sự có thể khống chế 10 vạn pháp, 3.000 đạo. Cũng đồng dạng với đạo của bản thân hắn.